Cô dâu chết, chương 9, góc truyện audio.com. Chính ngay lúc mà tưởng rằng không thể nào cứu vãn được nữa, hai con người ấy sẽ cùng nhau đi đến nơi xa xôi lắm ấy thì lúc ấy một con người đã vực dậy ưm. Ưm, cô vùng vẫy tay thoát khỏi biển cả mênh mông, nhưng biển cả ấy cứ nhấn chìm cô. Anh cảm nhận được người mình ôm đã tuột ra khỏi tay mình, anh không thể nhìn thấy gì dưới biển cả. Anh theo quán tính quơ tay chạm phải tay cô bắt lấy nó. Ưm, cả hai ngoi lên trên mặt nước, sóng biển cứ đánh vào hai người. Anh nhìn cô mắt đã mở trong cái thời khắc này thật diệu kỳ. Tịch Hàm em cuối cũng tỉnh rồi. Tạ ơn Chúa, anh vui mừng ôm lấy cô, vuốt ve lưng cô trấn an. Anh dùng hết sức bơi vào bờ. Bơi tới một tảng đá lớn, anh đặt cô nằm trên đá, vuốt ve mặt cô. Không sao rồi, không sao rồi, có anh đây. Cô nghe được anh nói, đảo đôi mắt nhìn lấy xung quanh. Tại sao mình lại thành ra bộ dạng này, tại sao anh lại ở đây? Giọng cô khàn đặc nói, sao anh lại đưa em đến đây? Đây là áo cưới của em may mà. Tịch Hàm, anh biết em sẽ không thể tin điều này đâu, anh rất yêu em. Hôm nay là ngày cưới của mình đó. Anh nói gì vậy, còn chị Hữu Nàng, về nhà đi, chắc em lạnh lắm, anh sẽ kể cho em nghe nhé. Anh nắm tay cô kéo cô dậy nhưng hình như có gì đó không đúng, chân cô không thể cử động. À, cô ngã vào lòng anh khó hiểu, tâm trí cô chợt nhớ đến vụ té lầu ngày hôm ấy. Chẳng lẽ đây là hậu quả sao? Chân em bị sao vậy anh? Anh ái ngại nhìn cô. Anh bế em, lên xe rồi hãy nói. Theo đường đá khó đi, anh bế cô đến nơi xe ô tô khi nãy mà anh đậu, chìa khóa vẫn còn, anh mở cửa xe ngồi vào trong. Ôm cô ngồi trên đùi mình, khởi động xe rời đi. Trên xe anh ngồi kể lại cho cô mọi chuyện xảy ra cách ân cần, thành thật. Cô không thể tin được là anh có thể yêu mình. Nhìn qua kính chiếu hậu cô đờ đẫn, anh đau lòng hỏi. Anh biết thời gian qua anh đối xử khốn nạn với em, nhưng xin em đừng giận anh nữa, em tha lỗi cho anh nhé em. Cho anh được làm chồng em được không? Cô không biết phải trả lời anh như thế nào cả, cô rất mệt mỏi, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mà lòng nặng trĩu. Tịch Hàm không cần trả lời vội, anh có thể chờ. Lái xe đưa cô về biệt thự, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô. Cô ấy sao rồi? Anh nắm tay cô ngồi trên giường hỏi. Cô ấy tạm thời không thể đi lại được, e phải ngồi xe lăn. Cái gì, vậy có khả năng đi lại không hả? Có thể chỉ cần luyện tập. Anh chờ bác sĩ về mới nhìn sang cô đầy hối hận, cô đắp mền che mặt né tránh anh. Anh mệt mỏi tuyệt vọng, nhưng anh sẽ dùng mọi cách để trả cô nguyên vẹn và khiến cô yêu anh lại. Tịch Hàm, em không định tha lỗi cho anh sao? Em mệt rồi, anh ra khỏi phòng đi để em nghỉ ngơi. Khách chương.